Chương 4. 1189 đánh ngươi, nguyện phiếu tăng thêm 9. Không cũng là bởi vì hai nàng đều là gia chủ nữ nhi, gia chủ cho các nàng hai người mở cái thuận tiện cửa sau a nghĩ đến chỗ này, những người tuổi trẻ kia nhìn về phía Mộc Nhu Yên tỷ muội hai người lúc, ánh mắt đều thoảng qua mang theo vài phần bất thiện hào quang. Một đôi phế vật vô dụng, còn không công dính đi bọn họ danh lạch, để có thể trở nên nổi bật người đã mất đi cơ hội. Mộc Nhu Vân dù sao trẻ tuổi, từ nhỏ lại là kiều sinh quán dưỡng, chỗ nào chịu được người khác dạng này ánh mắt. Nàng lập tức liền lung la lung lay đứng lên, khàn cả giọng gọi nói, không phải lỗi của ta, không phải là kiều mục trong chiêu dương lâu phóng hỏa thiêu lầu, còn cùng lao tổ đánh lên không tin tưởng các ngươi vào xem a liền tại bên ngoài lộn xộn loạn soạn loạn thất bát tao thời khác, kiều mục ngay tại một mảnh trúc trong rừng lao nhanh, đuổi theo phía trước cái kia xóa còn xuống thân thể, trong tay không ngừng ném bạo hỏa phù. Lao đầu nhi kia ở phía trước chạy nhanh, một bên chạy một bên thở hồng hộc giống to kêu gào. Chắc trai ta nói cho ngươi, ngươi cho tổ gia gia lập tức dừng tay hoa ta cho ngươi biết chắc trai, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ ải nha lão đầu trên đầu bị kiều kiều đại nhân thuận tay rớt một viên đông quả cho đập chúng. Hướng về phía trước lão đảo mấy bước, lão đầu nhi tội nghiệp gọi nói, tổ gia gia chẳng phải chỉ đùa với ngươi đây ngươi đến mức từ lầu 18 luôn luôn truy sát ta đến 58 lầu ngươi là ta mục gia ngàn năm qua, phù lục thuật cao nhất một vị cô nương. Ngươi lờ ơ y cái ba phu năm phu, cũng không phải không thể nào nói nổi. Ai nha ngươi lão đập lão đầu nhi làm cái gì a ta cùng ngươi nói a trước kia gia tộc chúng ta tổ tông có cái gọi khuynh thành phu nhân. Nhân ra đây chính là cưới 7 cái tướng công, sinh không ít búp bê. Ai nha ngươi trẻ con không dễ dạy không phải liền là chuẩn bị cho ngươi cái huyễn trận a. Ngươi cũng diệt bọn hắn, ngươi còn đuổi theo lão phu giết cái gì nha ngươi không biết nha. Tại ba châu đại lục ở bên trên, đó. Chính là nà mờ đờ ơ mờ lớn nha, chính là Lý Nhi A mặc kệ là nam tu nữ tu, ngươi chỉ cần thật lợi hại, ai ôi ôi ôi, ngươi muốn tới bao nhiêu cũng không có vấn đề gì ngươi đừng đánh nữa chắc trai, ta cùng ngươi nói, ngươi lại đánh, tổ gia gia sẽ phải thật tức giận lão nhân này một đường nói nhảm hết bài này đến bài khác, nói những lời này, ở trong đều không mang thở tức giận. Tiêu Mục vung tay lên ở giữa, vô số cây trúc nổ tận gốc, thẳng lẫm liệt hướng về lao đầu nhi đầu đập tới. Ai nha huy chắc trai muốn tiêu diệt nàng tổ gia gia a này đại nghịch bất đạo vật nhỏ ngươi đừng tưởng rằng ngươi tổ gia gia là cái hổ giấy, ngươi tổ gia gia thật nổi nóng lên, cả nhà các ngươi đều phải không may bành bành bành ba nhờ theo mười mấy cây trúc liên tiếp quăng tới. Lao đầu vội vàng trên người mình chụp vào cái lồng phong ngự, một đường bị cây trúc nện đến hướng phía trước không ngừng chạy vội, trong miệng liên tục gọi nói. Đúng vậy tổ gia gia về sau không cùng ngươi mở này nói giỡn còn không được a này thay đổi nhỏ thái trên thân đến cùng có bao nhiêu phụ a từ đạp mạnh tiến chiêu dương lâu nơi này, đến bây giờ, đê u không ngư nở dê tại vùng phủ, liền cùng quần quận không dứt dùng không được tận giống như lao đầu vội vàng vung tay lên, thân ảnh nhất. Thời bắn tới rừng trúc phía trên, mấy cái lên xuống liền không còn bóng dáng. Lao đầu nhi này. Thật là gọi nhân sinh khí A tiểu gia hỏa đầu đầu đầu chạy đến cái kia rừng trúc một bên, ngửa đầu ở phía trên liếc nhìn một vòng, lập tức thở phì phò dừng bước. Nàng ánh mắt quét qua, lập tức trong tay xuất hiện mấy khối ngọc phù, phi tốc bắn đi ra. Không một lát, liền tại cái kia ngọc phù trung tâm xuất hiện một đạo gợn nước hình vòng xoáy.